Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Hạ Thanh bởi vì đầu tư võng kịch bạo hồng, hiện tại đỉnh đầu thượng tiền phi thường sung túc, cho nên thỉnh lão sư cũng càng thêm chuyên nghiệp cùng toàn diện. Đối bốn vị nghệ sĩ hình thể, biểu tình quản lý, biểu diễn, phối âm từ từ, đều phải tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Đại gia hành trình cũng có bước đầu quy hoạch, Tống Điềm cùng Đồng Phương Kính trước mắt công tác nhiều nhất. Mỗi ngày đều phi thường bận rộn, chính là đối lập mặt khác như vậy nhảy hồng nghệ sĩ tới nói. Tỷ lệ lộ diện đã phi thường thiếu, đặc biệt là Đồng Phương Kính, bởi vì Hạ Thanh cảm thấy hắn các phương diện còn chưa đủ thành thục. Hiện tại quá sớm đẩy ra đi, thực dễ dàng nhân thiết sụp đổ. Cho nên ở được đến đối phương đồng ý lúc sau, công tác trải qua chọn lựa kỹ càng, chỉ tuyển trước mắt thích hợp, cũng không vội vã tiêu hao trước mắt danh khí, tỷ lệ lộ diện cũng không cao. Tống Điềm bởi vì bản thân cơ sở hảo, cho nên tương đối công tác sẽ nhiều một ít, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn như cũ sẽ tương đối nhàn nhã. Tuy rằng tất cả mọi người đều rất bận rộn, nhưng Dương Vân nhìn ra được. Mỗi người trạng thái đều là thực bình tĩnh cùng thả lỏng. Sẽ không bởi vì đột nhiên bạo hồng mà lo âu nôn nóng. Một đêm bạo hồng mà làm cho lâng lâng, không coi ai ra gì tình huống cũng không tồn tại. Đại gia cũng không giống như biết chính mình đã là cái người tâm phúc. Vẫn như cũ giống như chưa xuất đạo luyện tập sinh giống nhau. Hạ Thanh cũng không giống nàng tuổi biểu hiện ra ngoài như vậy ấu trĩ. Nàng có vượt quá tuổi trầm ổn cùng kín đáo, ở được đến kịch bản hoặc là các loại mời thời điểm. Sẽ thực nghiêm túc phân tích này đó thích hợp này đó không thích hợp. Vì cái gì, nàng sẽ không rất cường ngạnh cấp nghệ sĩ làm quy hoạch. Không tôn trọng đối phương ý nguyện, khá vậy sẽ không làm đối phương thả bay chính mình. Mỗi một chỗ phân tích đều là nói có sách mách có chứng. Sau đó khống chế quyền giao cho đại gia. Bởi vậy, toàn bộ công ty nhân viên ở chung đến phi thường vui sướng. Tuy rằng có cạnh tranh lại là tốt, Hạ Thanh cho bọn hắn an bài lộ tuyến đều bất đồng. Cũng liền sẽ không có cho nhau tranh đoạt tài nguyên tồn tại. Như vậy không khí cảm nhiễm Dương Vân, nhìn đến bọn họ xác thật dựa theo quy định hành trình đi công tác. Cũng không có lâm thời gia nhập các loại lung tung rối loạn công tác khi không hề do dự. Quyết định gia nhập đến tinh diệu, hắn muốn đánh cuộc một phen. Dương Vân làm ra như vậy quyết định, rất nhiều người đều cảm thấy hắn điên rồi. Tinh diệu trước mắt xác thật đạt được rất lớn thành công. Chính là đại đa số người đều là cảm thấy đi rồi cứ chó vận. Đặc biệt biết sau lưng lão bản là cái tiểu nữ hài. Càng thêm cảm thấy khó trách sẽ đi cái này cứ chó vận. Hiện tại tiểu nữ hài liền thích cái gì tiểu tiên nữ gì? Chỉ sợ lúc trước đầu tư liền hướng về phía cái này tới. Kết quả đánh bậy đánh bạ, thật đúng là cấp chạm vào chứ. Mệnh hảo mà thôi, không đại biểu cái này phòng làm việc về sau tiền cảnh sẽ như thế nào. Rất lớn khả năng liền cùng mặt khác hiện lên liền biến mất các loại tiểu công ty giống nhau. Chỉ là cái gánh hát rong, Dương Vân thiêm ở như vậy công ty. Thật sự là quá không sáng suốt, bồi dưỡng một cái nghệ sĩ không dễ dàng, lại yêu cầu thời gian cùng tinh lực, đến lúc đó bên này mới vừa có điểm mặt may, kia phú nhị đại liền quyết định không làm, hoặc là có cái gì lung tung rối loạn ý tưởng, kia nhưng không phải bị hố chết. Dương Vân phía trước công ty trong ngành tuy không phải đỉnh cấp, khá vậy là kêu đến ra tên gọi, hiện tại thế nhưng đắm mình trụy lạc. Làm rất nhiều người rất là thổn thức, mặc kệ ngoại giới thấy thế nào, Hạ Thanh đánh dấu Dương Vân cả người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc có người đem này đài khởi động tới, không cần nàng tự tay làm lấy, nàng chính là tưởng dưỡng cái gánh hát, chính là như thế nào bồi dưỡng người nàng nhưng không nghĩ đi quản a. Đại phương hướng thượng đem khống giám sát, không cho gánh hát đi oai có thể, làm nàng vì bọn họ cụ thể phụ trách. Hạ Thanh liền không vui, chuyên nghiệp sự vẫn là đến làm chuyên nghiệp người đi làm money không thể không nói. Hướng Dịch Nam đề cử Dương Vân phi thường đáng tin cậy. Hắn một gia nhập, toàn bộ phòng làm việc rõ ràng càng thêm chuyên nghiệp. Hạ Thanh cho hắn tự do độ rất cao, làm hắn có thể đại triển quyền cước. Từ trước ước chừng là bị áp chế tàn nhẫn, hiện tại buông ra dây thừng, hận không thể đem toàn thân sở học đều đặt ở bốn vị nghệ sĩ trên người. Hạ Thanh nhìn một chút tương lai nửa năm bốn người công tác an bài. Phi thường có quy hoạch, không vội không táo, cùng với đối bốn người lời nói việc làm yêu cầu từ từ. Đều làm nàng phi thường vừa lòng, nói như vậy Bạo Hồng lúc sau, liền dễ dàng chiêu hắc, ít nhất trước mắt mới thôi. Hắc tử tuy rằng khó có thể tránh cho, nhưng chỉnh thể mà nói bốn người hình tượng đều là phi thường chính diện. Thả bởi vì bọn họ ngày thường biểu hiện ra ngoài trạng thái, cũng sẽ không làm người cảm thấy võng kịch xuất thân là mấy cái lên không được mặt bàn. Tuy rằng cùng kịch biểu hiện có khác biệt, nhưng cho người ta cảm giác đều phi thường hảo. Bốn người còn tham gia Dương Thao Chi chủ trì một cái phi thường nhãn hiệu lâu đời cùng đứng đầu. Tổng nghề, bốn người biểu hiện đến phi thường không tồi. Bọn họ hình thể dáng vẻ còn có biểu tình quản lý. Làm người nhìn không ra là tân xuất đạo. Tuy rằng khó tránh khỏi có chút ngây ngô, nhưng chỉnh thể căng giãn vừa phải, vừa không gặp qua với ồn ào thích gia vị. Cũng sẽ không quá ngượng ngùng không có ngại, đặc biệt bốn người bị chia làm hai tổ tiến hành trò chơi. Dựa theo kịch CP phân phối, lẫn nhau quyết đấu thời điểm, nhất có xem điểm money bốn người vừa thấy chính là bình thường phi thường quen thuộc. Hỗ động thời điểm ngạnh rất nhiều, còn huy người xem một miệng cẩu lương, bốn người tổng nghệ đầu tú phi thường thành công, bá ra cùng ngày liền treo hot xuất đệ nhất. Đều ở thảo luận bọn họ biểu hiện, thật tốt quá, ta phía trước thực lo lắng bọn họ nhân tiết sẽ băng. Cùng rất nhiều võng hồng giống nhau, không thể xuất hiện ở hiện trường, xem xong thở phào nhẹ nhõm money, đâu chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nhà ta kính kính quả thực xoái bay hảo sao, chỉ có ta tò mò bọn họ nói, bị người nào đó nghiền áp, cho nên thực bình tĩnh, người kia là ai sao? Này một câu được đến rất nhiều người tán đồng, ở trong tiết mục Dương Thao Chi hỏi qua bọn họ Bạo Hồng về sau có cái gì cảm tưởng. Vài người đều phi thường ăn ý nói, ở người nào đó dạng dỡ hạ, hoàn toàn không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Bốn người đều không có nói ra tên, chỉ dùng người nào đó hai chữ, người nào đó trong khoảng thời gian ngắn cũng bị soát thượng hot xuất bảng. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì làm Bạo Hồng bốn người tổ một bộ quỳ xuống kêu chinh phục bộ dáng? Từ Dương Vân tiếp nhận về sau, lập tức vận dụng chính mình trước kia nhân mạch, cấp bốn người tiếp phi thường không tồi diễn cùng các loại thông cáo. Tuy rằng trừ bỏ Tống Điềm, những người khác đều chỉ là vai phụ, nhưng những cái đó kịch đều là IP nhiệt kịch. Không chỉ có chất lượng hảo, nhiệt độ còn phi thường cao, làm võng kịch xuất thân nghệ sĩ, có thể tham dự đi vào, cũng liền ý nghĩa tiến vào chủ lưu vòng. Tất cả mọi người đều nhìn đến bốn người trước mắt thế phi thường không tồi. Bởi vì kịch nhiệt bá, Tống Điềm hiện tại nhiệt độ có thể nói nghiền áp những người khác. Bọn họ lại không có nhảy hồng nóng này, vẫn như cũ khiêm tốn thái độ. Mặc kệ là ở trước đài vẫn là dưới đài, đối người vẫn như cũ một bộ bình thường tâm, rốt cuộc ai đối bọn họ ảnh hưởng như vậy đại. Đại gia tầng tầng lột ra, không thể không nói hiện tại võng hữu phi thường cường đại. Thế nhưng thật có thể đem Hạ Thanh cấp nhảy ra tới. Hạ Thanh nhìn đến chính mình bị đào ra, bị treo lên người nào đó thân phận, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Còn hảo nàng không để bụng danh khí lớn nhỏ, nếu không treo nhiều như vậy thứ hot search, mỗi lần tên họ thật đều không tìm được người này, cũng đủ buồn bực, phòng làm việc công tác từng bước đi hướng quỹ đạo, Hạ Thanh lại bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Đầu nhập đến thi đại học chung tới, nguyên bản Hạ Thanh thực bình thường tâm, đối với nàng tới nói trận này khảo thí cùng bình thường không có khác biệt. Nhưng nhìn đến đại gia như vậy khẩn trương, đặc biệt trường học khu dạy học phía dưới còn lập khoảng cách thi đại học Essex xin thẻ bài. làm người mặc danh có loại gấp gáp, cả Mani Hạ Thanh nguyên bản là có thể báo đưa đến kinh thành. Đại học, nàng thành tích ưu dị, lại còn có cực cụ tài hoa, rất sớm phải tới rồi báo đưa cơ hội. Bất quá Hạ Thanh cảm thấy càng muốn chính mình khảo khảo xem. Muốn nếm thử một chút thời đại này quan trọng nhất khảo thí chi nhất. Bởi vậy nàng từ bỏ báo đưa cơ hội, nhường cho những người khác. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng choáng váng. Tốt như vậy cơ hội thế nhưng không hảo hảo quý trọng. Vạn nhất nếu là sơ suất đâu, năm rồi cũng không phải không có nguyên bản có thể báo đưa. Kết quả cảm thấy trường học hoặc là chuyên nghiệp chờ không phải như vậy vừa lòng. Vì thế tính toán chính mình khảo thí sinh, kết quả thi đại học cùng ngày. Bởi vì như vậy sự trì hoãn, thành tích phi thường kém, làm cho thi rớt, lệnh người rất là thổn thức cùng tiếc nuối. Hạ Thanh cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá nàng vẫn như cũ không thèm để ý, nếu là cùng ngày thật gặp được sự, kia cũng là ông trời cảm thấy thời cơ chưa thành thục. Không có gì nhưng oán cùng hối hận, người nhà biết được Hạ Thanh quyết định, cũng đều không có ý kiến. Chỉ cần nàng vì chính mình hành vi phụ trách, ái sao sao, muốn thật gặp được cái loại này phát huy thất thường sự. Cùng lắm thì xuất ngoại, thi đại học mấy ngày nay. Ngô Đại Mai buông trong tầm tay công tác, mang theo tiểu Ngô Dương đi tới thành phố, nàng cảm thấy nữ nhi như vậy quan trọng thời điểm, nàng cái này đương mẹ nó không ở, kia cũng quá không thể nào nói nổi. Tuy rằng Hạ Thanh biểu hiện đến định liệu trước, đường lui cũng phi thường nhiều, nhưng đại gia vẫn như cũ nhịn không được khẩn trương. Thi đại học trước một ngày, Ngô Đại Mai không ngừng dò hỏi. Thanh Thanh, ngươi lại kiểm tra, đừng đem đồ vật cấp lậu, ta nghe nói năm trước trong huyện có cái thí sinh, khảo thí ngày đó thế nhưng tìm không thấy chuẩn khảo chứng. Lăn lộn nửa ngày kết quả không thể tiến trường thi, mẹ. Ngươi yên tâm đi, ta đều chuẩn bị tốt, bút cũng đều chuẩn bị thật nhiều chỉ, Hạ Thanh nói thực chắc chắn. Nhưng xem Ngô Đại Mai như vậy khẩn trương, cũng có chút hoài nghi lên. Lại nhìn một lần, Hạ Văn Chính thấy này trạng huống, nhíu mày nói, bất quá là một hồi khảo thí, đến nỗi như vậy khẩn trương, Thanh Thanh có năng lực, không phải một hồi khảo thí là có thể phủ định, đúng vậy. Đối, chúng ta phóng bình thường tâm ni, Khâu Đình cũng nói, nhưng vẫn như cũ còn giúp kiểm tra hay không có để sót. Mấy ngày nay lo lắng Hạ Thanh tiêu chảy, đồ ăn đều trở nên thanh đạm rất nhiều. Hạ Đông Dương cùng tiểu Ngô Dương đứng ở một bên, nhìn khẩn trương hề hề các đại nhân, đều thở dài lắc lắc đầu, thật là quá không bình tĩnh. Xem bọn hắn, trong lòng không hề gợn sóng, kiên định cho rằng tỷ tỷ khẳng định khảo đến hảo hảo. Vì khảo thí phương tiện, Hạ Thanh ở trường học phụ cận chung cư trụ hạ, ngày hôm sau trực tiếp đi đến trường thi, vì tránh cho nàng khẩn trương, đại gia cũng không có đưa nàng. Hạ Thanh rời đi người nhà ngược lại liền trở nên nhẹ nhàng. Một khi tiến vào trạng thái, Hạ Thanh liền hoàn toàn coi như là bình thường khảo thí giống nhau. Cũng không gặp qua độ khẩn trương cũng sẽ không quá mức lơi lỏng. Một khảo xong, cả nhà liền chạy đến bên ngoài ăn nhiều một đốn. Chúc mừng Hạ Thanh khảo xong đại cát. Trong bữa tiệc, Hạ Văn Chính hỏi, người khảo xong có tính toán gì không? Ta phía trước chụp điện ảnh liền phải chiếu phim, nghỉ hè thời điểm muốn tham gia lộ diễn, Hạ Thanh nói. Âm Dương đã định đương, làm tương đối quan trọng vai phụ, Hạ Thanh cũng yêu cầu cùng nhau tuyên truyền, Ngô Đại Mai thở dài. Người nói tốt không dễ dàng nghỉ, lại an bài nhiều như vậy công tác, sấn cơ hội này xuất ngoại chơi một vòng thật tốt, lộ diễn muốn đi rất nhiều thành thị. Vừa lúc nơi nơi nhìn xem. Quốc nội ta còn chưa đi biến, nước ngoài cũng không sốt ruột, Hạ Thanh cười nói. Tuy rằng nàng cũng nghĩ đến chỗ nhìn xem, bất quá trước mắt còn có rất nhiều sự đáng giá đi trải qua. Cho nên những cái đó còn cũng không sốt ruột, mẹ là lo lắng ngươi quá vất vả, Ngô Đại Mai vẻ mặt đau lòng. Hai tử khác một khảo xong ai mà không ném sách vở. Sau đó tính toán 3 tháng nơi nơi chơi. Nhà mình hai tử lại một ngày đều ở bận rộn, không cái nghỉ ngơi thời điểm Mân Ni Hạ Thanh thân mật kéo nàng cánh tay. Mẹ, với ta mà nói đi làm tuyên truyền cũng là một loại khác nghỉ ngơi, này cũng không phải an ủi cha. Mẹ nói, Hạ Thanh xác thật là như vậy cảm thấy. Đối với nàng tới nói nếm thử mới mẻ sự vật, đều là một loại lạc thú cùng chơi đùa. Nghe nàng nói như vậy, đại gia cũng không hề khuyên. Từ đầu chí cuối không ai hỏi Hạ Thanh khảo đến thế nào. Mặc kệ khảo ra cái gì thành tích, đều đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng dù vậy, thành tích vừa ra tới, mọi người vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Hạ Thanh khảo toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhất, thành tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tin tức vừa ra, tức khắc sôi trào, tất cả mọi người đều biết Hạ Thanh học hảo. Kinh thành đại học cùng thanh đại cơ bản không chạy, nhưng không nghĩ tới thế nhưng hảo đến trình độ này. Tin tức vừa ra, trường học lập tức treo lên biểu ngữ. Chúc mừng Hạ Thanh đạt được tốt như vậy thành tích, đây là Thừa Đức Cao Trung hiếm thấy thu vinh. Tuy rằng Thừa Đức Cao Trung chiêu rất nhiều mũi nhọn sinh. Có thể tưởng tượng muốn bắt đến toàn tỉnh trạng nguyên lại rất không dễ dàng. Bọn họ đã thật lâu không có bắt được cái này thành tựu. Thành tích vừa ra tới, toàn bộ trường học diễn đàn lập tức sôi trào. Người so người muốn chết a. Hạ Thanh Thanh tuyệt bích khai quải. Nàng bình thường vội đến không thấy bóng người. Trung gian còn chụp diễn. Nghe nói nghỉ hè còn muốn chiếu phim. Thế nhưng khảo khoa học tự nhiên trạng nguyên. Bị học bá nghiền áp ta. Nội tâm không hề gợn sóng. Tính toán buổi tối ăn nhiều một vải tương ớt. Ta tính toán nghỉ hè thời điểm đi xem âm dương. Có lẽ có thể thông qua trào phúng nàng kỹ thuật diễn tìm kiếm tâm lý thượng an ủi tiểu tâm nàng. Một roi trừ chết ngươi, ta thảo. Trên lầu nhắc nhở ta nàng mẹ nó còn biết võ công. Cuộc sống này vô pháp sống. Ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem máy tính. Ta không dám nói, nếu không về sau có bao nhiêu một cái con nhà người ta tư liệu sống. Mỗi một năm tình trạng nguyên ảnh chụp thực mau liền sẽ bị công bố đến trên mạng. Năm nay cũng đồng dạng như thế, thậm chí so ngày thường càng mau. Hạ Thanh ảnh chụp ở một đám học bá đặc biệt thấy được. Lần này là tùy ý chụp một chương sinh hoạt chiếu. Nàng ăn mặc Thừa Đức Cao Trung giáo phục, đứng ở cây xanh thành bóng dâm vườn trường. Đạm đạm cười, tươi mát điềm tĩnh, lại cực kỳ xinh đẹp. Một công bố liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, đưa tới ăn dưa người qua đường kinh ngạc cảm thán. Ta đi, mọi người xem é tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên sao? Ai cùng ta nói thành tích người tốt lớn lên khẳng định khó coi. Ta đánh tẩy hắn, này học bá lớn lên cũng quá đẹp đi. Cảm giác đều có thể đi đương minh tinh. Thật không phải tính sai người sao? Chỉ có ta cảm thấy cái này nữ hài lớn lên thực quen mặt sao? Giống như nơi nào gặp qua, này này này cái này nữ hài không phải đại mai tương ớt trước kia quảng. Cáo nữ chính sao? Ta đi, thiệt hay giả? Cái kia chụp quảng cáo nữ hài thế nhưng là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Mẹ nó rốt cuộc là tính sai ảnh chụp, vẫn là ép tỉnh thi đại học quá dễ dàng. Lan, ép tỉnh thí sinh tại đây. Năm nay toán học cùng lý tổng quả thực khó bạo. Khoa học tự nhiên điểm so năm trước còn thấp. Chính là vị tiểu tỷ tỷ này mẹ nó là như thế nào làm được gần mãn phân. Ép tỉnh từ trước đến nay là thi đại học đại tỉnh. Nổi danh khó, nói nữa liền tính dễ dàng nhất mẹ nó có thể bắt được trạng nguyên. Là dễ dàng như vậy sao? Có bản lĩnh ngươi lại đây khảo một cái a. Trên lầu đường ngoài, mẹ nó cái này nữ hài có phải hay không phía trước còn ở có gia khách điếm xuất hiện quá a. Ta dám dùng đầu người bảo đảm, cái này nữ hài là gia có tiểu tiên nữ 23 tập xuất hiện cái kia Bạch Phú Mỹ. Lúc ấy nàng lên sân khấu thời điểm còn bị vớt được một đám fan. Ta thảo, thật là a, thật không phải ảnh chụp lầm sao? Không phải là học bá tiểu tỷ tỷ không nghĩ xuất đầu lộ diện tùy tiện tìm minh tinh chiếu đi. Ngoặc kép, liền ở tất cả mọi người đều ở nghi ngờ có phải hay không tính sai ảnh chụp thời điểm. Thừa Đức Cao Trung Official Weibo nhận lãnh tân ra lò khoa học tự nhiên trạng nguyên. Kia ngữ khí thật là hận không thể đem sở hữu tốt đẹp ngữ khí hướng Hạ Thanh trên người đôi. Không chỉ có như thế, Tống Điềm đoàn người cũng tất cả đều mạo phao vì nhà mình lão bản ăn mừng. Còn phụ cấp quỷ đồ, biểu tình bao. Mấy người không biết hoa bao lớn sức lực mới đưa Hạ Thanh là bọn họ lão bản tin tức cấp giấu giếm. Xuống dưới, nếu bọn họ tin nóng, cái này Trạng Nguyên cao tam thời điểm, còn rất có nhàn tâm đầu tư một bộ võng kịch, còn làm ra cái phòng làm việc, chỉ sợ các võng hữu càng thêm muốn điên, biết không có thể nói, nhưng tâm lý cất giấu bí mật cảm giác thật là thực không thoải mái. Tống Điềm còn thôi, nàng cùng Hạ Thanh là làm bằng hữu vì trước, cho nên quan hệ sẽ càng thêm thân mật. Nàng chỉ cần gọi điện thoại trở về cùng Hạ nãi nãi bọn họ cùng nhau chia sẻ cũng đã vậy là đủ rồi. Những người khác lại không giống nhau, cảm thấy thống khổ cực kỳ, chỉ có thể ở Weibo thượng lén lút cho thấy đây là bọn họ nhìn lên tồn tại. Phòng làm việc cũng không hạn chế nghệ sĩ đăng nhập Weibo phát một ít hàng ngày. Bất quá có quy định cái gì có thể phát cái gì không thể phát. Nếu xuất hiện sai lầm, Weibo đem giao cho phòng làm việc trưởng quản. Hết chương.